Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, tiêu diệt đại địch, vô thượng siêu thoát, đại kết cục, đứng đầu, ba tấc nhân gian phục tiên thị Hán Hương Vũ Luyện đỉnh cao nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn. Kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư nhìn xuyên tiểu y thần hỗn độn kiếm thần, ngươi tại sao muốn đối với tiến hành công kích, phá tan hai giới công kích? Đường Mục rất là khó chịu quay về hai giới hỏi. Đối với Đường Mục chất vấn, hai giới cũng rất là khó chịu. Lúc này hắn mình ta vô địch, tự nhiên khó chịu Đường Mục ngữ khí. Hắn nói rằng, ta xem các ngươi rất là khó chịu, vì lẽ đó công kích hai giới lúc này ngữ khí rất muốn ăn đòn. Đối với này, Đường Mục rất là khó chịu, run rế, thực lực các ngươi không yếu, không bằng thần phục với ta làm sao? Vào lúc này, hai giới đối với địa cầu nhân loại vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhất thời muốn thu phục Đường Mục. Tuy rằng Đường Mục thực lực không yếu, nhưng ở hai giới xem ra, vẻn vẹn so với hư không cùng hồng mông lớn mạnh một chút. Vì lẽ đó thu phục là rất có cảm giác thành công. Đạo hữu, ân oán xóa bỏ, vẫn là xin mời đạo hữu căn cứ đại nghĩa, cùng đồng thời liên thủ, ra tay giết chết tên ma đầu này, bằng không đều phải chết vong. Vào lúc này, hư không cùng hồng mông nhìn thấy Đường Mục xuất hiện, phát hiện Đường Mục cùng hắn phân thân, thực lực so với bọn họ còn phải cường đại hơn một chút. Nhất thời chấn kinh rồi, nhưng rất nhanh trong lòng bọn họ lại là đại hỷ, bởi vì Đường Mục thực lực mạnh mẽ, đại diện cho bọn họ có thể có cơ hội giết chết hai giới. Đối với bọn hắn tới nói là rất trọng yếu, đối với hư không cùng hồng mông nói tới liên thủ, Đường Mục cũng không chuẩn bị cùng hư không còn có hồng mông liên thủ. Ở Đường Mục xem ra, hư không cùng hồng mông cũng không phải người tốt. Nếu là không có hai giới xuất hiện, hư không cùng hồng mông cũng là suýt chút nữa giết chết kẻ thù của hắn. Vì lẽ đó, liên thủ, đó là không thể. Đường Mục tuy rằng không nói gì, nhưng thái độ rất rõ ràng. Vậy thì là từ chối cùng hư không, hồng mông liên thủ. Đối với này, hai giới cười ha ha chào phúng quay về hư không cùng hồng mông nói rằng, hai người các ngươi cũng không phải người tốt, còn muốn liên thủ với người khác. Năm đó nếu không phải là các ngươi hai ở then chốt chút nào ra tay với ta, ta cũng sẽ không kém điểm chết vong. Hiện tại các ngươi lại muốn cùng các ngươi kẻ địch liên thủ. Các ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ cùng kẻ địch liên thủ à? Đối với hư không, hồng mông cùng Đường Mục chờ quan hệ, tuy rằng hai giới khi đó vẫn chưa xuất thế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết. Địa cầu đại thế giới nhưng là hắn mở ra, hắn đã từng là địa cầu đại thế giới tiền thân. Hai giới, đại thế giới đại đạo, tuy rằng hiện tại xoay người hóa hình, nhưng đối với địa cầu đại thế giới bản thân cũng có ảnh hưởng. Cái này cũng là Đường Mục dù cho phân thân hợp đạo, vẫn như cũ không thể hoàn toàn khống chế địa cầu đại thế giới. Chỉ có thể cắt chém ra một phần sáng tạo hồng hoang đại thế giới nguyên nhân. Bằng không nếu là Đường Mục có thể hoàn toàn khống chế địa cầu đại thế giới, dựa vào địa cầu đại thế giới tiến hóa phúc lợi, Đường Mục thực lực đã sớm đạt đến 20 cấp. Vào lúc ấy, dựa vào địa cầu đại thế giới bản nguyên ý chí áp chế, coi như hiện tại hai giới đại đạo hóa hình mà ra, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Ta không cần liên thủ với các ngươi, muốn đối phó người này, ta một đã đủ rồi. Đối với hai giới đại đạo mạnh mẽ, Đường Mục tuy rằng chấn động, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Mục hoàn toàn không có sức đánh một trận. Đường Mục còn có hậu chiêu cùng lá bài tẩy. Đối với mạnh mẽ hai giới đại đạo, cũng không phải rất sợ sệt. Đường Mục, để hai giới đại đạo cảm giác được nguy hiểm. Hai giới đại đạo quay về Đường Mục nói rằng, xem ra, ngươi thật không đơn giản. Ta không thể lưu lại ngươi. Hai giới đại đạo vào lúc này, cảm giác được Đường Mục uy hiếp. Nhất thời đối với Đường Mục động sát cơ, giết. Đường Mục cùng hắn phân thân liên hợp, hướng về hai giới đại đạo giết đi. Song phương đại chiến, lần này, Đường Mục cùng phân thân môn phối hợp phi thường phù hợp, khiến cho bọn họ tạo thành đại trận phát huy được thực lực. Vẻn vẹn so với hai giới đại đạo nhược một ít. Cứ như vậy, tuy rằng bọn họ không phải hai giới đại đạo đối thủ, nhưng hai giới đại đạo muốn giết chết bọn họ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trốn, thấy Đường Mục cùng hai giới đại đạo đối đầu, hư không cùng hồng mông biết cơ hội hiếm có, nhất thời liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Căn bản cũng không có muốn ra tay Đường Mục ý nghĩ. Có này có thể thấy được, bọn họ đề nghị liên thủ là rất buồn cười. Muốn chạy trốn, chết đi cho ta. Hai giới đại đạo ở cùng Đường Mục đại chiến thời điểm, liền vẫn chú ý tới hư không cùng hồng mông động tĩnh. Đối với hai người này đại địch, hắn là không chuẩn bị buông tha. Làm sao có khả năng để hư không cùng hồng mông đào tổ? Liền ngăn trở Đường Mục công kích sau khi, hắn trực tiếp ra tay, mạnh mẽ công kích. Trong nháy mắt, đem chạy trốn hư không cùng hồng mông giết chết. Có này có thể thấy được, thực lực của hắn, so với Đường Mục hết thảy phân thân liên hợp, còn cường đại hơn, càng thêm không phải hư không cùng hồng mông có thể sánh được. Nửa bước siêu thoát đạo tồn tại, quả nhiên là thực lực mạnh mẽ nổ tung. Thấy này, Đường Mục cũng rất là chấn động. Đầu hàng đi, thần phục đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta xuất toàn lực, ngươi chắc chắn phải chết. Hai giới đại đạo đối với Đường Mục vẫn là rất thưởng thức. Nếu là có như vậy một thủ hạ, đối với hắn là phi thường có lợi. Vì vậy quay về Đường Mục khuyên. Đối với này, Đường Mục cũng rất là rõ ràng, biết vừa hai giới chiến trường cùng hắn đối chiến, cũng không có xuất toàn lực, mà vẻn vẹn là đang thăm dò thực lực của hắn. Đầu hàng, đó là không thể. Đường Mục biết, vẻn vẹn như vậy trình độ thực lực, là không thể là hai giới đại đạo đối thủ. Vì vậy hắn chuẩn bị ra tuyệt chiêu, hợp thể. Đây mới là Đường Mục mạnh nhất lá bài tẩy. Hắn phân thân thần thông không phải là đơn giản như vậy. Lúc này thời khắc nguy hiểm nhất, hắn chuẩn bị hoàn toàn dung hợp thập đại phân thân. Cứ như vậy, sau đó hắn phân thân môn đem vĩnh cửu biến mất, mà mang đến đúng lúc nơi. Vậy thì là sẽ làm cho hắn bản tôn thực lực tăng mạnh. Ở hai giới đại đạo còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Đường Mục hết thảy phân thân trong nháy mắt dung hợp vào Đường Mục bản tôn. Nhất thời, Đường Mục khí tức không ngừng tăng vọt. 20 cấp cấp 6, 20 cấp cấp 7, 20 cấp cấp 8 mani. Hắn tiến hóa đẳng cấp không ngừng bùng lên, trong nháy mắt liền đạt đến nửa bước siêu thoát đạo đẳng cấp, cùng hai giới đại đạo tu vi cảnh giới ngang hàng. Như vậy, ngươi cảm thấy ta còn không phải là đối thủ của ngươi sao? Thực lực tăng vọt, Đường Mục trực tiếp đem hồng hoang đại thế giới cho áp xúc nhỏ đi bên người mang theo, miễn cho bị đón lấy hắn cùng hai giới đại đạo đại chiến mà lan đến. Đồng thời quay về hai giới đại đạo hỏi. Hai giới đại đạo rất khiếp sợ Đường Mục thực lực tăng lên. Sau khi khiếp sợ, nhất thời cũng không còn thu phục Đường Mục ý nghĩ, mà là đối với Đường Mục sản sinh vô cùng sát cơ. Đường Mục nhất định phải tử vong, bằng không hắn ăn ngủ không yên. giết, động sát cơ hai giới, đại đạo căn bản là không nói lời nào, mà là bay thẳng đến đường mục giết đi. Oanh, chiến đấu tiếng va chạm không ngừng vang lên. Hai giới, đại đạo cùng đường mục nhất thời chém giết cùng nhau. Chiến đấu không biết bao nhiêu lần hợp, song phương bất phân thắng bại, mà còn sót lại địa cầu đại thế giới. Ở tại bọn hắn đại chiến trong quá trình, nhưng là càng ngày càng tàn tạ. Ở trong quá trình này, đường mục không ngừng quen thuộc tăng vọt thực lực, phát huy được thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chậm rãi, hai giới đại đạo bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhất thời hai giới đại đạo sốt ruột lên. Nếu là tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị đường mục cho đánh bại. Vì vậy hai giới đại đạo bắt đầu muốn phá cục biện pháp. Đây là ngươi buộc ta. Mắt thấy đường mục càng đánh càng mạnh, hai giới đại đạo nhất thời bi thiết. Sau đó ở chống đối đường mục công kích sau khi, trực tiếp quay về địa cầu đại thế giới ra tay. Đồng thời mượn địa cầu đại thế giới đường nối, quay về hư không đại thế giới cùng hồng mông đại thế giới ra tay. Đường mục biết, đây là hai giới đại đạo muốn hủy diệt này ba cái thế giới. Đường mục không biết hai giới đại đạo làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng hắn biết, như vậy đối với hắn mà nói rất là bất lợi. Vì lẽ đó đường mục muốn ngăn cản. Nhưng hai giới đại đạo vừa nhưng đã chuẩn bị hủy diệt này ba cái đại thế giới. Đường mục muốn ngăn cản cũng là rất khó. Dù sao hắn còn cần phòng bị hai giới đại đạo đối với sự công kích của hắn. Thực lực của hắn còn chưa thể toàn diện áp chế hai giới đại đạo. Rất nhanh, ba cái đại thế giới ở đường mục không thể ngăn cản tình huống, vẫn bị hai giới đại đạo cho hủy diệt rơi mất. Nhập ma, theo ba cái đại thế giới hủy diệt, hai giới đại đạo nhất thời trên người hắc khí tăng vọt. Hai giới đại đạo cả người càng ngày càng tà ác, khủng bố, thực lực của hắn lại vượt qua một loại nào đó giới hạn. Thật giống đạt đến siêu thoát đạo cảnh giới. Đây chính là siêu thoát cảnh. Ta cảm giác được vô cùng sức mạnh. Tiểu tử, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Hai giới đại đạo thực lực tăng vọt, nhất thời để cho tâm thái tăng cao, bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để linh hồn của ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Để ta nhập ma mối thù đường mục vào lúc này. Hắn biết hai giới đại đạo rất có thể đột phá đến siêu thoát cảnh. Nhất thời tâm tình trở nên nặng nề. Quả nhiên, lại một lần nữa đại chiến. Hắn phát hiện mình căn bản là không phải hai giới đại đạo đối thủ. Tuy rằng có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đường mục nhất thời một trận tuyệt vọng. Tử vong là nơi trở về của ngươi. Ta hai giới mới là người thắng cuối cùng. Ta muốn hủy diệt tất cả. Hủy diệt đi ngươi thân, ngươi hồn. Hủy diệt đi ngươi hết thảy người thân, hết thảy quan tâm tất cả. Mới có thể tiêu trừ ta đối với sự thù hận của ngươi. Nhập ma không phải là chuyện đơn giản. Nhập ma sau hai giới đại đạo tràn ngập giết chóc cùng đối với đường mục sự thù hận. Hết thảy giết chết đường mục mới là hắn mục đích chủ yếu nhất. Hơn nữa, nhập ma sau hai giới đại đạo đối chiến, căn bản cũng không có nghĩ tới phòng ngự, quay về đường mục ra tay. Mỗi một lần đều là toàn lực, mỗi một lần đều là liều mạng giống như vậy. Cứ như vậy đường mục càng thêm không phải đối thủ. Dù cho đường mục vào lúc này nguy cơ chèn ép xuống, làm cho đối với thực lực bản thân khống chế tăng nhiều, thực lực đại tiến, vẫn như cũ không phải hai giới đại đạo đối thủ. Ma tôn vạn vật, chết đi cho ta. Vào lúc này, hai giới đại đạo sử dụng to lớn nhất công kích, vô cùng hắc khí, hướng về Đường Mục dâng trào mà đi. Tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ Đường Mục trong đầu. Muốn chết phải không? Tử vong giáng lâm, chờ đợi tử vong trong nháy mắt. Đường Mục trong nháy mắt hồi tưởng chính mình được kỳ ngộ. Một đường mở treo ở hiện tại từng tí từng tí. Hắn phát hiện, này một đời, hắn rất truyền kỳ, hoặc rất có ý nghĩa. Vì lẽ đó, dù cho tử vong giáng lâm, Đường Mục vào lúc này, trong nháy mắt, tuyệt vọng đến cực điểm, trái lại trong lòng bình tĩnh lại, có thể thản nhiên đối diện tử vong. Nếu như vậy, để cùng chết vong đi. Vào lúc này, Đường Mục lựa chọn cực hạn thăng hoa thực lực của chính mình. Tụ tập hết thảy sức mạnh, phát sinh công kích mạnh nhất, mà này đạo công kích cũng không phụ hắn vọng, đem hai giới đại đạo công kích cho đánh tan. Nhưng cứ như vậy, Đường Mục thực lực của bản thân, ở này sau một đòn, cũng không còn sức phản kháng. Lúc này, Đường Mục giống như một phàm nhân, ồ, lại đỡ lấy ta một đòn, có điều hay là muốn chết. Nhìn thấy Đường Mục đỡ lấy một trong số đó kích, hai giới đại đạo rất là kinh ngạc. Nhưng vẻn vẹn như vậy, hắn lại một lần nữa ra tay, muốn giết chết Đường Mục. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Mà vào lúc này, sức mạnh tiêu hao hết, Đường Mục trái lại cảm ngộ đến đạo chân lý. Trong nháy mắt, Đường Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiện tay một đòn, trong nháy mắt đem hai giới đại đạo công kích đánh tan. Làm sao có khả năng? Hai giới đại đạo chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, đến trình độ như thế này, Đường Mục còn có sức phản kháng. Hơn nữa, Đường Mục cái kia tiện tay một đòn, xem ra rất bình thường, nhưng lại có thể đánh tan sự công kích của hắn. Này đỉnh cao thế giới của hắn quan, ta mới thật sự là siêu thoát đạo cảnh giới, ngươi chỉ là ngụy siêu thoát cảnh. Vào lúc này, Đường Mục nói chuyện, sau đó tay bên trong chư thiên triệu hoán bảo điển trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hóa thành một đạo hào quang hòa vào thân. Trong nháy mắt, Đường Mục thực lực tăng vọt, trong nháy mắt, thực lực đó vượt qua hai giới đại đạo thực lực hôm nay vô số lần. Nhưng là ở vừa thời khắc sống còn, tiêu hao mất tất cả sức mạnh, cảm ngộ tử vong, cảm ngộ bình thường Đường Mục, trong nháy mắt, lĩnh ngộ được siêu thoát đạo cảnh giới. Loại cảnh giới này, kỳ thực Đường Mục cũng sớm đã có thể lợi dụng, vậy thì là chư thiên triệu hoán bảo điển sức mạnh. Chư thiên triệu hoán bảo điển sức mạnh, cũng không phải triệu hoán sức mạnh, mà là bịa đặt. Có hóa vạn vật sức mạnh kia, siêu thoát đạo, là không, là có, mãi đến tận thời khắc sống còn, Đường Mục mới mượn chư thiên triệu hoán bảo điển cảm ngộ, đến loại sức mạnh này, đồng thời dung hợp chư thiên triệu hoán bảo điển sức mạnh, chân chính siêu thoát đạo, trở thành một siêu thoát cảnh tiến hóa giả, mà siêu thoát sau khi, Đường Mục phát hiện, nguyên lai hai giới đại đạo thực lực tuy rằng nhập ma sau nổ tung khủng bố, nhưng cũng không phải là chân chính siêu thoát cảnh, vẻn vẹn là ngụy siêu thoát cảnh giới. Tuy rằng vẻn vẹn là ngụy siêu thoát cảnh, cũng so với hắn nguyên bản nửa bước siêu thoát cảnh phải cường đại vô số lần, nhưng cũng không là hắn hiện tại siêu thoát cảnh giới. Cái này không thể nào. Ở hai giới đại đạo rất là không cam lòng gầm rú tiếng bên trong, hai giới đại đạo trong nháy mắt bị Đường Mục giết chết. Giết chết hai giới đại đạo sau khi, Đường Mục nhất thời đem hồng hoang đại thế giới thả ra. Trong nháy mắt, một so với nguyên bản địa cầu đại thế giới, hồng mông đại thế giới, hư không đại thế giới đẳng cấp cao không biết bao nhiêu một đại thế giới xuất hiện ở vốn là địa cầu. Đại thế giới vị trí, Đường Mục siêu thoát, làm cho hồng hoang đại thế giới nước lên thì thuyền lên. Nhờ vào đó tiến hóa trở thành một không thể so không không bản nguyên thế giới thấp một đại thế giới. Cái này đẳng cấp đại thế giới, đường mục xưng là có bản nguyên đại thế giới, mà đường mục siêu thoát, hồng hoang đại thế giới được chỗ tốt vẻn vẹn là một trong số đó. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đường mục siêu thoát, toàn bộ hồng hoang đại thế giới sinh mệnh, đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Hồng hoang lĩnh cao tầng lại nhờ vào đó đều trở thành 20 cấp tiến hóa giả, mà những nhân loại khác mạnh mẽ, 18 cấp tiến hóa giả chỗ nào cũng có, 19 cấp tiến hóa giả mới là cao thủ, 20 cấp tiến hóa giả mới là chúa tể. Thấy này, đường mục rất là thỏa mãn, đem người hoàng vị trí chuyện cho con hắn đường thiên. Một người mang theo sở phỉ linh đi ngao du vô cùng không bản nguyên thế giới đi tới. HTTPS, búc gạch dưới 71.712L thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản xem link, hết chương.